Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Duy xách túi đồ lắc lư trước mặt cô, hồi lâu hình như nhớ ra gì đó, giọng điệu châm chọc, thôi, sợ làm vết thương của em lại rách ra, lúc đó bị y tá chửi là thằng nhỏ. Trịnh Vũ Vi, uống chứ không? Chỉ Duy thì túi lấy ra một chai nước đưa cho cô. Trịnh Vũ Vi lắc đầu, không uống. Chỉ Duy lại mạnh mẽ nhét chai nước vào tay cô, nói thêm. Trong đó còn có đồ ăn, tôi mua, em đừng nói không cần. Trịnh Vũ Vi cảm thấy vô lý, hành vi này khác gì trêu đùa một con mèo con chó. Đánh một cái, lại tùy tiện dỗ dành, còn không được không biết ơn, nếu không sẽ không chỉ là một cái đánh. Cô thường nghĩ, cậu chắc có bệnh thần kinh gì đó, không phải người bình thường, vì cậu không biết đối xử bình đẳng với người khác. Chỉ làm theo tâm trạng. Hôm nay họ bắt xe đến, ngay cả xin nghỉ cũng gọi điện thoại, giờ về nhà, tất nhiên cũng bắt xe. Trịnh Vũ Vi còn đồ để ở trường, chủ yếu là cô vẫn còn nghĩ đến bài tập chưa làm xong hôm nay, định bàn với Chỉ Duy là về trường trước. Cô không có tiền, nhưng có một chiếc điện thoại, thường là công cụ liên lạc của Chỉ Duy, trong đó không có bất kỳ đồng nào. Nếu Chỉ Duy không đưa cô về, cô cũng không thể về. Cô biết Chỉ Duy thích cô làm gì, nên trong lòng suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng nói. Em muốn về trường tự học buổi tối, tiện lấy đồ, anh có thể đưa em về một chút không? Cảm ơn anh, ồ, Chỉ Duy nhướn mày, tôi nói không thì sao? Trịnh Vũ Vi, không sao, anh đi đâu em đi đó. Có lẽ câu, anh đi đâu em đi đó, làm Chỉ Duy vui vẻ, cậu giơ tay vẫy một chiếc xe, cúi đầu báo địa chỉ. Đến trường trung học số 1 thành phố Ngô Tây, Trịnh Vũ Vi nghe địa chỉ cậu báo, không cần cậu nhắc, lập tức chủ động mở cửa sau mời cậu lên xe. Lục Quân Bạch xuống máy bay đi thẳng đến trường trung học số 1 thành phố Ngô Tây, đúng lúc gặp Chỉ Duy và Trịnh Vũ Vi từ bên trong ra. Anh ta ngồi trong xe, nhìn từ xa, lấy điện thoại ra mở ảnh đối chiếu. Ừ, không nhầm, nhờ ánh sáng đèn đường ở cổng trường, anh ta thấy tay Trịnh Vũ Vi băng bó. Quả thật bị thương, Lục Quân Bạch nghĩ, lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Yến Hồi, viết. Tam ca, em đến chuộc tội đây. Không đúng, Lục Quân Bạch lại nghĩ, bạn gái người ta bị thương liên quan gì đến mình. Không phải mình đánh, chỉ là nhờ người tặng cô ấy vài bó hoa. Cùng lắm là khiến thằng nhãi đó ghen, vết thương không thể vì vậy mà có. Cách chương.